người tôi yêu, đang đứng ở một nơi không xa chờ tôi. Chương 5, kết hôn, gocchuyenaudio.com. Cô mặc áo cưới do anh chọn, đứng ở trước gương, hình ảnh phản chiếu là cô đang xấu hổ cúi đầu mỉm cười, mà anh đứng phía sau ôm lấy cô, hai tay tì trên tay cô, anh khẽ hôn má cô. Cảm ơn em, 10 ngón đan xen, chiếc nhẫn trên ngón áp út lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cô ngước mắt nhìn vào bóng anh trong gương, em cũng cảm ơn anh. Gió la đà lay động tấm rèm dù chạm đất, căn phòng ngập tràn màu vàng nắng ấm. Cảm ơn anh đã dâng trọn tự do nửa cuối cuộc đời, cảm ơn anh đã gửi gắm cho em hết thảy nửa cuối cuộc đời. Cảm ơn anh, đã cùng em xây dựng một mái ấm hạnh phúc và ấm cúng. Cách chương.